Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, người đây không phải là bỏ gần cầu xa sao? Hắn vẫn là của người học sinh. Trương hiệu trưởng đám người nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó toàn bộ đều rối rít lắc đầu. Một người sinh viên đại học lại làm sao có khả năng so được với y học Trung Quốc đại sư bọn họ đâu. Cho dù có Đường Nhã Huệ vị này y học Trung Quốc đại sư con gái đề cử, bọn họ cũng là không có cách nào tin tưởng. Hóa học môi trường là ta phải nghiên cứu chuyên nghiệp, vì lẽ đó ta mới có thể lên đại học. Kỳ thực ta từ nhỏ học chính là y thuật, dù sao cũng là chính mình lão sư bà ngoại. Cát Đông Húc lúc này ngược lại cũng sẽ không ỷ vào thân phận mình. Thấy bọn họ không tin liền quay đầu rời đi, mà là cố ý giải thích. Y thuật của ngươi không sai, ta đây tin tưởng, bằng không Đường Nhã Huệ cũng sẽ không giới thiệu ngươi tới. Thế nhưng, chúng ta đã mời Chu đại sư. Chu đại sư lại mời trưởng bối của hắn lại đây. Ngươi là di lị học sinh, toán là người một nhà. Ta thẳng thắn nói cho ngươi hay, vào lúc này, ta muốn là lại xin ngươi giúp một tay cho mẫu thân ta nhìn. Lấy tuổi của ngươi, Chu đại sư mặt của bọn họ mặt khẳng định không nhịn được. Ngươi muốn không ngại, chờ chúng ta đưa đi Chu đại sư bọn họ, ngươi lại hỗ trợ nhìn được không? Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, Trương hiệu trưởng ngược lại không tốt nói từ chối, dù sao nhân gia cũng là có ý tốt. Nghe vậy suy nghĩ một chút nói rằng, cho Ngô lão sư bà ngoại xem bệnh quan trọng, những này hư danh ta là không sao cả. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi Đông Húc. Mặc dù đối với Cát Đông Húc không có ôm có bao nhiêu hy vọng, nhưng nghe đến Cát Đông Húc câu nói này, Ngô Di Lị vẫn là đặc biệt cảm động, không kìm lòng được bắt được Cát Đông Húc tay, ngậm lấy nước mắt nói, ngươi là lão sư ta. Nói lời này liền khách khí. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị cái kia sưng đỏ mắt, nhẹ giọng nói, mọi người đang khi nói chuyện, Đường Dật Viễn cùng Chu Đông Dục bồi tiếp Dương Ngân Hậu từ trên lầu đi xuống. Cát tiên sinh, ngài làm sao tới? Đường Dật Viễn trước tiên thấy được Cát Đông Húc, không khỏi một mặt kinh ngạc bật thốt lên. Đang khi nói chuyện, Đường Dật Viễn sớm đã nhanh chân đi xuống lầu. Tuy rằng theo ăn khớp phân tích, Ngô Di Lị đã suy đoán ra Đường Dật Viễn nhất định là so sánh coi trọng Cát Đông Húc. Bằng không Đường Nhã Huệ thân là Đường Dật Viễn con gái cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại cho hắn, cũng sẽ không nói hắn chỉ điểm quá cha của nàng. Có thể tận mắt thấy Đường Dật Viễn nhanh chóng xuống lầu, còn xưng hô Cát Đông Húc vi tiên sinh, Ngô Di Lị vẫn là không nhịn được trợn to hai mắt. Có loại khó có thể tin tưởng được cảm giác. Trương hiệu trưởng đám người cũng giống như thế. Phải biết Đường Dật Viễn nhưng là tỉnh Giang Nam Trung Y ngôi sao sáng a, mà Cát Đông Húc bất quá chỉ là một vị thanh niên mà thôi. Bất quá rất nhanh, Trương hiệu trưởng đám người liền nghĩ tới mẹ của chính mình. Không lo được đi suy nghĩ sâu sắc Cát Đông Húc sự tình, mà là vội vàng hướng Dương Ngân Hậu cùng Chu Đông Dục tuôn tới. Dương đại sư, mẫu thân ta thế nào? Trương hiệu trưởng một mặt sốt sắng mà hỏi. Một tháng tuy rằng ngắn, cái kia tổng cũng so với mấy ngày cường rất nhiều. Thân làm con, dù cho mẫu thân sống thêm một ngày, Trương hiệu trưởng cũng là phi thường để ý. Người hỏi ta, ta chỉ có thể nói có thể kéo một tháng, nhiều hơn nữa không thể. Nhưng nếu sư đệ ta đến rồi, vậy hay là trước tiên để sư đệ ta xem qua, sau đó làm định luận lại đi. Dương Ngân Hậu trả lời, ngài sư đệ, ở nơi nào? Trương hiệu trưởng bọn người không khỏi ngây ngẩn cả người, không biết Dương Ngân Hậu lời này là có ý gì. Bởi vì Dương Ngân Hậu đã gần trăm tuổi lão nhân, điều kiện bọn họ phản xạ cho rằng Dương Ngân Hậu sư đệ coi như không có sao sao 10 tuổi. Cái kia cũng chí ít cùng Chu Đông Dục gần như, căn bản liền không đem Dương Ngân Hậu sư đệ cùng Cát Đông Húc liên hệ với nhau. Dương Ngân Hậu cười cười, không hề trả lời, mà là đứng hàng mở trương hiệu trưởng đám người, đi xuống thang lầu đi tới Cát Đông Húc trước mặt, hỏi, Đông Húc sao ngươi lại tới đây? Hắn là Dương Đại Sư sư đệ. Gặp Dương Ngân Hậu hỏi Cát Đông Húc lời, trương hiệu trưởng đám người này mới phản ứng được, tất cả đều cả người chấn động, gương mặt kinh ngạc khiếp sợ. Đường Dật Viễn cũng có chút trợn tròn mắt, nhìn Dương Ngân Hậu nói, ngài là Cát tiên sinh sư huynh, làm sao, ngươi theo ta sư đệ là nhận thức. Dương Ngân Hậu nghe vậy cũng có chút bất ngờ, ta đương nhiên biết hắn, y thuật của ta đều nhận được Cát tiên sinh chỉ điểm không ít. Đường Dật Viễn trả lời, vậy thật là người một nhà không biết mình người. Dương Ngân Hậu nghe nói Đường Dật Viễn được Cát Đông Húc chỉ điểm quá, đối với hắn lập tức cảm giác thân thiết, nở nụ cười, không phải là, trước ta còn đang suy nghĩ, xưa nay chưa từng nghe tới trung y giới còn có ngài như thế một vị thế ngoại cao nhân. Nguyên lai ngài là Cát tiên sinh sư huynh, vậy thì khó trách, Đường Dật Viễn cung kính nói. Đường Dật Viễn không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc cũ lời nhắc lại nói. Sao ngươi lại tới đây? Cũng là vì Liễu nữ sĩ mà đến sao? Vị này chính là Ngô Di Lị, là ta đại học lão sư, bệnh nhân chính là nàng bà ngoại. Cát Đông Húc kéo qua đã sớm nghe được có chút xanh mục kết thiệt. Ngô Di Lị giải thích. Nguyên lai bệnh nhân ngoại tôn nữ là giáo viên của ngươi à? Dương Ngân Hậu cố ý hướng về Ngô Di Lị mỉm cười gật gật đầu. Sau đó đối với trương hiệu trưởng nói rằng, sư đệ ta y thuật có thể so với ta cao minh hơn nhiều. Nếu ngươi cháu ngoại nữ là sư đệ ta lão sư, ngươi đây không phải là bỏ gần cầu xa, bày đặt chân chính cao nhân không cầu, nhưng cầu ta lão già này sao? Dương Ngân Hậu, tuổi gần trăm tuổi, một đời cao nhân, hắn tự nhiên không cần thiết ở chính mình sư đệ trước mặt khiêm tốn. Nếu không phải khiêm tốn nói như vậy, vậy hắn lời nói này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu lời vừa nói ra, ngoại trừ Đường Dật Viễn phụ nữ cũng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ. Những người khác bao quát Chu Đông Dục ở bên trong toàn bộ đều sợ ngây người. Đặc biệt là Ngô Di Lị nhà bà ngoại người. Sau khi hết khiếp sợ, mỗi người vẻ mặt không nói ra được lúng túng. Vừa nãy bọn họ có thể là không tin Cát Đông Húc y thuật. Thậm chí chỉ là ngại mặt mũi cùng hảo tâm của hắn. Trương hiệu trưởng mới nói chờ Dương Ngân Hậu đám người đi rồi. Lại mời Cát Đông Húc hỗ trợ nhìn. Có thể kết quả đây. Cát Đông Húc dĩ nhiên là Dương Ngân Hậu sư đệ. Hơn nữa Dương Ngân Hậu vị này liền Chu Đông Dục cũng phải xưng một tiếng tiền bối người. Dĩ nhiên trước mọi người mặt nói Cát Đông Húc y thuật so với hắn còn muốn cao minh rất nhiều. Này làm sao không để Ngô Di Lị nhà bà ngoại người rất là lúng túng. Này, cái này Cát Đại Sư a, vừa nãy có nhiều mạo phạm. Ngài ngàn vạn so với để bụng. Rất nhanh trương hiệu trưởng liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng trên mặt mang theo áy náy, cẩn thận từng ly từng tí một nói, trương hiệu trưởng lời này của ngươi khách khí, ngươi cháu ngoại nữ là lão sư ta, đối với ta cũng chăm sóc rất nhiều, ta đến giúp đỡ nhìn lão nhân ra bệnh cũng là nên. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, cái này, cảm tạ, trương hiệu trưởng vội vàng nói, đang khi nói chuyện, còn không quên hướng về hãy còn có chút ngây ngô Ngô Di Lị liếc mắt ra hiểu. Cái cũng khó trách Ngô Di Lị cùng Cát Đông Húc ở 3 năm trước nhận biết. Khi đó, hắn vẫn cái mặc y phục rách nát, dày, cõng lấy sọt thuốc, một người đen thui trong ngọn núi hoa, trong lòng nàng. Cát Đông Húc vẫn là một đến từ bần cùng vùng núi. Gia cảnh bần hàn học sinh, cho nên nàng hoàn sinh sợ hắn tay đầu túng quẫn, thỉnh thoảng muốn mời hắn ăn một bữa tiệc lớn. Nhưng bây giờ, vị này nàng quen thuộc học sinh, dĩ nhiên đột nhiên quay người lại,